Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, gặp cố nhân. Một tháng sau, Tuyệt Linh Chi Địa, Cửu Đỉnh Sơn nơi nào đó sơn động trước đó. Hình dáng tướng mạo đã đại khái khôi phục như thường, Tôn Hằng đứng ở cửa hang. Con mắt mang vẻ kinh nghi nhìn xem bốn phía. Lúc này, Uyên Sơn chi biến khẳng định đã qua, nhưng cái này Tuyệt Linh Chi Địa, tuy có khí cơ áp chế, cũng đã không có cái kia khắp giữa thiên địa trắng xóa sương mù. Lúc này nơi đây khí cơ áp chế, cùng Uyên Sơn chỗ sâu không giống, mặc dù có thể để cho linh khí mỏng manh, cảm giác áp xúc cũng đã không còn là Tuyệt Linh Chi Địa. Xem ra, lúc đó trận kia cổ quái lưu quang đã triệt để phá hủy địa thế nơi này. Như thế đến nay, Uyên Sơn chỗ sâu có thể dò tìm địa phương cũng liền càng nhiều. Sợ là lúc này Tuyệt Linh Chi Địa đã có tứ đại thế lực người đến đây tìm kiếm cũng khó nói. Rốt cuộc chỉ là thời gian một tháng, còn lâu mới có thể đem Tuyệt Linh Chi Địa dò tìm rõ ràng. Chỉ bất quá hắn lại không ngờ tới, tại hắn bế quan đoạn này thời gian, Uyên Sơn tứ đại thế lực tự vệ còn không đủ, nào có dư lực thăm dò Tuyệt Linh Chi Địa. TT, TT, một trận cổ quái thanh âm từ phía sau vang lên. Tôn Hằng quay đầu nhìn lại, không khỏi hơi cau mày. Đã thấy hai đầu kim ngô tại cái kia trên mặt đá không ngừng xê dịch. Ngẫu nhiên nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt đúng là mang theo cỗ hung tàn, ngoan lệ chi ý. Tại bước vào võ minh bí khố thời điểm, Tôn Hằng đem bọn nó hai cái đặt ở cửa hang, trông coi nơi đây. Nhưng hiển nhiên, đoạn này thời gian bọn chúng có biến hóa khác. Bất quá hơn tháng công phu, bọn chúng thương thế đúng là đã triệt để chữa trị, mà lại dáng người mặc dù chưa thay đổi, nhưng trên thân khí tức lại mạnh chừng gấp đôi. Cái kia trong mắt nhỏ tỏa ra linh quang, hung tàn bên trong càng là có chút linh động chi ý. Hồi tưởng lúc đó, cái này hai đầu kim ngô tựa hồ cũng là thụ cái kia lưu quang tẩy lễ. Sợ là cũng là bởi vì này mở ra một chút trí tuệ. Hừ. Một tiếng buồn bực quát, Tôn Hằng một tay khẽ vồ, một cỗ vô hình khí kình trong nháy mắt bao phủ hai đầu kim ngô. Kim ngô thân hình cứng đờ, còn chưa tránh thoát khí kình áp chế, hai giọt tinh huyết đã như tia chớp mà đến, trong nháy mắt chui vào bọn chúng đầu lâu bên trong. Tinh huyết nhập thể, bọn chúng đôi mắt lúc này lâm vào mờ mịt. Y theo cổ thần kinh ghi chép bí pháp thi triển, bất quá thời gian ngắn ngủi, kim ngô thần trí liền bị Tôn Hằng ép xuống. Bọn chúng mặc dù mạnh lên, nhưng khoảng cách thoát ly Tôn Hằng trưởng khống còn rất sớm. Một lát sau, nương theo lấy một tiếng gào thét, hai đầu kim ngô một cái bật lên, đã là phân biệt rơi Tôn Hằng bả vai. Hô, áo choàng mở ra, Tôn Hằng thân ảnh cũng tại cửa hang phía trước biến mất không thấy gì nữa. Uyên Sơn chỗ sâu, hai đầu tướng mạo khó coi hung cầm đang không ngừng hướng xuống đất tấn công. Cái này hai đầu hung cầm, hình thể khổng lồ, bày ra hai cánh đằng sau chừng hơn 10 mét trường, màu nâu lông tóc tràn đầy, tiếng kêu như là chiêng vỡ chói tai, hồn thân hung ác chi khí bốn phía, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Bổ nhào xuống chi thế càng là hung hãn vô cùng. Bọn chúng xòe hai cánh, phồng lên lên cuồn cuộn kinh phong, bổ nhào về phía trước phía dưới. Núi đá đại địa nhao nhao nứt ra, liền xem như tiên thiên sơ kỳ cao thủ bị bọn chúng hai ba cái tấn công, sợ cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Mà lúc này bọn chúng tấn công nhưng là một vị dáng người yểu điệu, khuôn mặt thanh tú tuyệt tục nữ tử. Nữ tử tay nâng một mảnh khăn lụa, huy động ở giữa linh quang lấp lóe không yên. Hai đầu hung cầm mỗi một lần tấn công, tại cái kia linh quang phía dưới, đều là không công mà lui. Nàng này đúng là một vị tu pháp người, Lúc này Uyên Sơn chi biến đã kết thúc. Uyên Sơn chỗ sâu linh khí mỏng manh, tu pháp người thực lực cũng giảm xuống đến cực điểm. Nhưng nàng này đối mặt hai đầu hung cầm, mặc dù không ngừng trốn tránh bỏ chạy, nhưng một thời gian đúng là không ngại. Tại nàng quanh người có thanh phong cuốn lên, hiển nhiên cũng là gia trì một loại nào đó pháp thuật. Điều này làm cho nàng thân pháp biến hóa kinh người mau lẹ. Thường thường một cái thoáng hiện, chính là mấy chục thước khoảng cách, chỉ bất quá hung cầm tốc độ phi hành cũng là hết sức kinh người. Mà lại ở trên cao nhìn xuống, nhìn một cái không sót gì, cũng không biết nữ tử này thế nào đắc tội bọn chúng. Cái này hai đầu hung cầm rõ ràng nhiều lần đánh giết cũng không thấy công, nhưng chính là không buông tha phía dưới nữ tử. Bọn chúng phấn thanh gào rít, mang theo cỗ hung lệ chi ý, không ngừng tấn công, cũng làm cho nữ tử tình huống dần dần lộ vẻ nguy cấp. Tôn Hằng thân hình tại giữa rừng núi xuyên thẳng, khinh công thân pháp vận chuyển phía dưới, hắn thân như quỷ mị, xuyên thẳng trong đó không có chút nào âm thanh. Phía trước hung cầm gào rít, chỉ là để cho hắn nhẹ nhàng chuyển một chút đôi mắt, liền lựa chọn coi thường. Ra tuyệt linh chi địa, loại tình hình này hắn đã nhìn mãi quen mắt. Đối với lúc này Uyên Sơn tình huống, hắn cũng có chút hiểu rõ. Lúc đó cái kia vô số đạo chân trời lưu quang, không chỉ là bao trùm tuyệt linh chi địa, còn vọt tới Uyên Sơn bên trong. Phàm là bị linh quang thẩm thấu sinh linh, chỉ cần chống nổi bạo thể nguy hiểm, thực lực, linh trí đều sẽ đạt được tăng trưởng. Uyên Sơn bên trong hung cầm mãnh thú, vốn nhiều không kể xiết, lúc này bị lưu quang quán đỉnh, lúc này gây nên biến hóa long trời lở đất. Đúng lúc gặp Uyên Sơn khí cơ biến hóa, ngoại giới võ đạo cao thủ, tu pháp người tràn vào Uyên Sơn, muốn thừa cơ thu thập linh thực. Đối mặt thực lực bảo tăng hung cầm mãnh thú, hai phe tất nhiên là bộc phát ra trước nay chưa từng có đại chiến. Tương đối số lượng thưa thớt nhân loại, Uyên Sơn vốn là các loại dị thú địa bàn, cho dù có ngoại giới người gia nhập, vẫn như cũ khó mà ngăn cản vô số thực lực bảo tăng. Bạo động mà lên mãnh thú, hỗn loạn, một mực lan tràn đến hôm nay. Uyên Sơn chỗ sâu chém giết, đến nay còn chưa đoạn tuyệt. Nhẹ nhàng lướt qua vài cây đại thụ, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp từ tiền phương chợt lóe lên, càng có lực hơn gió đập vào mặt. Hai đầu hung cầm thét chói tai vang lên nhào xuống tới. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, thân hình gập lại, biến đổi một cái phương hướng định hướng nơi xa nhảy tới. Mặc dù đối một vị tu pháp người còn lưu tại Uyên Sơn chỗ sâu, hắn có chút hiếu kỳ, nhưng Tôn Hằng cũng không tính xuất thủ tương trợ. Tôn đại ca, lại không nghĩ, nữ tử kia đột nhiên mở miệng, đúng là nhận ra Tôn Hằng. Tôn Hằng bước chân dừng lại, hướng phía nữ tử kia nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Ngươi biết ta? Tinh tế hướng phía nữ tử kia nhìn lại, giữa lông mày lờ mờ có một chút quen thuộc, nhưng một thời gian hắn lại là không ngờ ở nơi nào gặp qua, mà lại thanh âm đối phương nghe cũng là quen tai. Là ta a, Chu Tử Du. Chu Tử Du quật hành La Sa, đem hai đầu hung cầm đánh lui, thân hình nhẹ nhàng rơi từ Tôn Hằng bên người. Nàng tiếu nhan ửng đỏ, cái trán có một chút mồ hôi hiển hiện, vội vã mở miệng. Khi còn bé, tại Thanh Dương trấn Tôn đại ca trong làng, ngươi đã cứu ta. Là ngươi? Tôn Hằng sững sờ, cái kia đã từng gần như sắp bị hắn quên lãng thân ảnh, cũng dần dần cùng cô gái trước mặt trùng hợp. Nói đến, hắn những năm này gặp được nữ tử không ít, nhưng lưu lại khắc sâu ấn tượng lại là không nhiều. Chu Tử Du năm đó mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cho hắn rung động lại là một điểm không kém. Nhưng bây giờ nhớ tới, nàng này sợ là cũng không đơn giản. Ngay lập tức đôi mắt chuyển động, liếc nhìn đối phương, trì hoãn âm thanh mở miệng. Chân ngươi Không việc gì, không việc gì. Chu Tử Du khẽ cắn môi. Hai con người mang theo bối rối hướng phía trên trời hung cầm nhìn lại. Tôn đại ca, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Trước tiên đem cái này hai đầu hung cầm đánh lui lại nói. Tại cái này Uyên Sơn bên trong, ta không phải bọn chúng đối thủ. Đang khi nói chuyện, nàng đôi mắt đẹp cụp xuống, mang theo cỗ làm cho lòng người thương mảnh mai chi ý. Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn trên trời hai đầu hung cầm một chút, nói, cố nhân trùng phùng, bọn chúng liền giao cho ta. Cong, thiên đao ra khỏi vỏ, đao quang tăng vọt, bôn lôi ngự kiếm 36 đường thiên cang kiếm quyết trải qua tưởng ly sửa đổi. Không chỉ có thể ngự dùng chân vũ thất kiếp kiếm khí, cũng diễn hóa ra chín thức võ giả có thể dùng cận chiến đao pháp. Cái này chín thức đao pháp, mỗi một chiêu đều cương mãnh bá đạo, mang theo thiên lôi chi lực, có hay không kiên không phá vỡ năng lực, sợ là so với vấn thiên đao quyết, cũng là không kém chút nào. Nhưng gặp lúc này chân trời đao quang thoáng hiện, lôi đình oanh minh, hai đầu hung cầm thét lên còn chưa ngừng, đã triệt để không một tiếng động, bôn lôi đao pháp lôi đình vạn quân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.